Chương 517, mỏm đá thạch cự nhân phụ thân, nữ nhi cuối cùng thấy. Khao y, tuy là ta không cách nào cảm giác được tồn tại lực ba động, có thể tự tại thức lên không, nhất định là có cùng với chính mình mục đích. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, ở Mị Xạ Kỳ thành phố bên ngoài, cũng chính là ta sở triển khai phủ dẹt thời điểm, cái hướng kia có một khí thế khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận. Ta nghĩ, cái kia tự tại thư cờ đánh trúng vị trí, phải là đối phương hiệp trung tâm á rủ gì ho khan vài tiếng, đem khảm xìn cùng so với sỉ mổ đặc biệt từ hỏng bét trong ký ức thức dậy, chỉ vào xa xa bầu trời nói rằng, à, không hổ là ngươi, ngay cả loại này tế vi địa phương đều có thể cảm giác được gần, luận đối với mình ở Pháp cùng tự tại thức quen thuộc, ngoại trừ lì nạn xí hờ, đại khái cũng chỉ có ngươi có thể đủ siêu việt tham đam cầu cứu khảm xìn cùng so với sỉ mổ đặc biệt phát ra cảm khái. Trước đây phát hiện cái này cái thế giới, đồng thời dẫn dắt cờ dìm sấn đi nghi rèn đến đây, khai sáng ra tự tại pháp cùng tự tại thư cờ khái niệm cờ dìm sấn đồ, có thể không phải là ca tụng vĩnh viễn bài hát đổ nạt sao cho dù. Ký ức không có thức tỉnh, có thể vô số năm qua tích lũy tri thức đã hóa thành bản năng lắng động ở dù gì trong cơ thể, chỉ cần hơi chút dẫn đạo, là có thể buộc phát ra ánh sáng sáng chói. Như vậy, chúng ta chỉ cần thư kích cái kia cái vị trí, thì có thể phá hư cái này tự tại thức ảnh hưởng a đúng sau đó để một đẹp tiến hành điều luật, đem thành phố vặn vẹo một lần hành động khôi phục dù gì gật đầu trả lời khẳng định. Xa nạ cùng dồ xì đã phân biệt quăng tới tự hào cùng ước mơ ánh mắt, để dù gì trong lòng chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nếu quyết định xong sách lược ứng đối, mọi người tự nhiên bắt đầu chuẩn bị phân công, từ dù gì cùng xa nạ liên thủ đi thư kích tự tại thư cờ, phá hư nó hoạt động. Mà khảm xin cùng rổ xì đã liền ngốc tại chỗ này, chuẩn bị tùy thời tiến hành điều luật. Nhưng mà, đang ở xa nạ cùng dù gì chuẩn bị lên đường cái kia phút chốc, từ đàng xa đê, đột nhiên truyền đến mặt hẹ gì tiếng thét chói tai. Thì dường như ở nguy nga lộng lẫy trong tiểu điếm, chợt đầu nhập một con chuột, những cái này danh viện đắt tổ xỉ cổ phát ra đủ để đâm thủng màng nhĩ tiếng thét chói tai giống nhau, dù gì bọn họ lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó chứng kiến khoác nâng thẻ áo khoác, đã hóa thành mánh thú mạc hẹ gì lần đầu tiên, lấy không gì sánh được chật vật tư thế ở bầu trời nhanh chóng chạy trốn. Ở sau lưng nàng, một hồi lưu tinh vũ tha duệ mỹ lệ thiên lam sắc quang hoa, như theo dõi đạn đạo giống nhau thật chặt xuyết ở sau lưng nàng. Dù gì cùng xã nạ cảm thấy tương đương kỳ quái, lấy mạc hẹ gì thực lực, vì sao không phải trái lại dùng nàng sở trường tàn sát ngô hưng thơ phá hủy những cái này truy kích kỳ quái quang đạn, chỉ lo chạy trốn. Thế nhưng hai người khác minh bạch đó là tinh cầu, làm sao có thể ngay cả mạ sở thở dồn cũng tới sao cái này không xong ngay cả thiền ngoài miệng đều quên, khảm xìn cùng so với sỉ mổ đặc biệt quá sợ hãi kinh hô, thanh âm cùng mạt hẹ gì rất tương tự, cũng mang theo một loại kinh hãi bé nhọn. Xa nạ cùng dù gì chưa kịp truy vấn, trong đầu đã bị mạ sở thở dồn tên này cho tràn đầy. Mạ sở thở dồn, tên này đại biểu ý nghĩa, không có so với bọn họ càng rõ ràng. Dù gì trường nữ, xa nạ tỷ tỷ, bạn mắc cỡ tam trụ thần đứng đầu hệ cắt hệ cát. Ở dù gì cùng xa nạ bởi vì khiếp sợ mà thất thần thời điểm, khảm xin đã lựa chọn hành động, hắn đem chi kia thiết bổng làm thành chỉ huy bổng một dạng ung dung dơ lên, đồng thời đánh nát phụ cận cột đèn, nhưng hai người cũng lơ đễnh. Trang phục theo khảm xin cùng bệ hẹ một giản đoạn đối thoại, chuyến ra bính bính bính âm thanh, phụ cận cỏ, mặt đất xi măng, còn có xa xa thang đá, đồng thời miêu tả hơn 10 đạo tự tại thư cờ, cái này cùng trước đây cùng rổ xì đạ ở đầu đường bước chậm thời khác, với mặt đường thiết trí giống nhau như lúc. Khu động khảm xin mở miệng lần nữa, toàn thân lập tức bị hỏa diễm bao bọc vây quanh. Đó là Kata tu tâm thất hắn phiêu phù ở trong đó, đem thiết đồng chỉ phía trước một cái. Cấu thành tự tại thư cờ, Kata tu huyết mạch so với xỉ mô đặc biệt vừa mở miệng, từ chung quanh hơn 10 đạo tự tại thư cờ bên trong, phun tung tóe ra đếm không hết hỏa diễm, thoạt nhìn giống như đại xà vừa giống như dây thừng. Cái này đoàn hỏa diễm chập chờn trường, lại kẹp theo giống như phun ra máy móc vậy mãnh liệt phun ra trùng kích, có thể dùng chi phí rẻ tiền mặt đất xi măng bắt đầu sản sinh ra nẻ, dưới cỏ nham thạch phân giải. Khảm xỉn tự nhiên là không ngần ngại chút nào nói. Triển khai trường chập chờn hỏa diễm đại xà lưỡng đoan bắt đầu hàng tiếp, cùng một bên cạnh không đoạn giao quấn. Chậm rãi tập trung thành là chủ yếu hơn 10 cái. Cùng tự tại thư cờ, Kata tu huyết mạch đồng bộ xích chịu đến so với xì mố đặc biệt chỉ thị, hơn 10 cái hỏa diễm cùng Kata tu tâm thất kết hợp với nhau. Bỗng dưng thừa nhận không được trụ trì tiếp theo tăng cường áp lực, toàn bộ đê bắt đầu tan vỡ, vùng đất rung động đem thất thần rủ gì cùng xạ nạ thức dậy. Sao, chuyện gì xảy ra? Rủ gì cùng xạ nạ giật mình nhìn sang. Không được, đây là khảm xỉn chiến đấu tự tại pháp, mau tránh ra, nếu không sẽ bị cuốn vào. Ạ Lạt tỏ lớn tiếng nhắc nhở. Xạ nạ trong nháy mắt triển khai nồng nhiệt hồng hai cánh phi thượng thiên không, mà dù gì thì ôm lấy rổ xì đạ, đồng dạng triển khai to lớn ngân dực theo sát phía sau. Hai người nhìn về phía đang ở tan vỡ sụp đổ đê điều. Kèm theo vùng đất tầm vang, đồng thời vung lên tảng lớn bụi bậm, thậm chí hướng lấy bọn họ lao thẳng tới mà đến. Hai người đem khoảng cách lần nữa kéo ra, tránh được tung tóe sắc lẹm bụi bậm. Rốt cuộc, đổ nổ dần dần yếu bớt, bụi bậm cũng chuyển thành mỏng manh. Phi Phi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Cạm Như Sở vừa mới nói được nửa câu, dù gì nhất thời ngậm miệng không nói gì, đầu chậm rãi nhấc lên đi. Bụi bậm trong, có một đạo hắc ảnh. Cái bóng đen này để chim ưng biển tế cảnh đêm biến thành từ dưới lên trên chiếu sáng, thậm chí so với Phi ở trên bầu trời dù gì cũng xạ nạ cao hơn mấy thước. Hai người dương mắt nhìn lên, trước mắt là nhất tôn vốn có áp đảo tính khổng lồ vật thể, cao vóc đứng sừng sững gạch ngói vụn cự nhân. Toàn thân cao thấp không ngừng tràn ra nâu hỏa diễm, chứng minh cái này cự nhân chính là khảm xịn. Đây chính là trang phục nải ngựa tỉ mỉ nhìn một cái, phương viên mấy chục thước đê cùng dài đến mười mấy thước thang đá hôn nở bùn đất toàn bộ trở thành tổ hợp cự nhân thân thể chất liệu. Lấy như vậy thể trạng gia nhập vào chiến đấu, không hiểu được sẽ tạo thành kinh người dường nào lực phá hoại. Nhưng mà, khảm xịn phương thức chiến đấu dễ dàng phá vỡ hai người tưởng tượng. Gạch ngói vụn cự nhân lấy trầm trọng lại lưu loát động tác mượn tiền cánh tay phải, bàn tay rôi đến không sai biệt lắm là tim bộ vị. Kế tiếp khảm xin cầm trong tay thiết bổng giống như bị vạm ải rút ra một sủ bạ kỳ một dạng từ ngực vị trí xông ra đến, hắn dùng cánh tay cầm thiết bổng. Nguyên bản to dài thiết bổng đến rồi cái này cự nhân trong tay, trở nên cùng bút máy không chênh lệch nhiều. Cảm giác, giống như là thể tích tuy lớn lại tương đương một mạc vũ khí giống nhau. Mà dù gì nghi ngờ bên trong rổ xì đạ, lúc này lại nhớ lại khảm xỉn đối với căn này thiết đồng xưng hô. Rồi ra dường như hoàn toàn không có chú ý dù gì bọn họ kinh hại ánh mắt, hóa thành mỏm đá thạch cự nhân khảm xỉn lấy thiết đồng làm cầm chuôi, từ nâu hỏa diễm hàm tiếp mà thành hô nở bùn đất, giống như xiềng xích một dạng chặt chẽ nối liền, trườn phập phồng. Nguyên bản cùng thiếu niên thân cao không thành tỷ lệ thiết đồng, hiện tại dùng để làm như cự nhân rồi ra cầm chuôi, vừa lúc nhỏ vừa phải. Cự nhân chỉ muốn tay trái không cần tốn nhiều sức huy động không biết có nặng mấy chục tấn hôn nở bùn đất lớn roi. Bạo phong gào thét vô cùng kinh người, phát huy đầy đủ cổ tay mà cho, một kích tung ở vào lối vào hôn nở bùn đất cùng hỏa diễm tạo thành chất hỗn hợp. Vẽ ra tia phóng xạ phi ném đi xi măng khối, ở đỉnh điểm phun ra nâu hỏa diễm. Thế trở nên mạnh hơn, giống như vân thạch một dạng bay về phía xa xa bầu trời đang bị lưu tinh vũ bước đến tuyệt cảnh lam sắc quái thú. Trải qua hơn giây, thiêu đốt nâu ngọn lửa vẫn thạch, cùng lưu tinh quần đụng vào nhau, xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Màu xanh đen quái thú bị nổ tung sóng xung kích quảng, mà từ phía dưới, một cái đầu chủ mũ, người khoác áo choàng lớn, dài chạm vai xanh nhạt phát, khuôn mặt không có có một tia máy móc chất thiếu nữ bay, cùng xa nạ rủ gì tầm mắt của bọn họ đụng vào nhau. Phụ thân đại nhân.